đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 1476, xưa đâu bằng nay. 1, 2, Trần Phu không có lắc đầu, cũng không gật đầu, lại thở dài một tiếng. Nói ra, đại đế đích thân tới. Đại đế, Lục Châu nhíu mày, xưng hô thế này làm hắn cảm thấy khó chịu. Trần Phu nói ra, tiểu chí tôn đều có thể gọi là thần, đại chí tôn đều có thể gọi là đế. Thái hư rộng lớn, chúng thần chúa tể thế gian vạn vật, ngũ phương thượng đế chính là trong đó năm đại chúa tể. Hiện nay chúa tể Thái hư, chính là Thái hư đại đế, danh xưng trưởng quản giữa thiên địa hết thảy công bằng. Lục Châu nghĩ đến Bạch đế, lại nghĩ tới phía trước bị đề cập Trương đại đế. Dựa theo Trần Phu thuyết pháp, đại chí tôn đều có thể xưng là đế, có thể thấy Thái hư bên trong không ít đại chí tôn. Hắn gọi cái gì? Lục Châu hỏi. Trần Phu lắc đầu, nói ra, cường giả chỉ có tôn xưng, không người có thể hô hắn tục danh. Thái hư thật đúng là coi trọng ngươi, Lục Châu nói ra. Trần Phu nói, ta không nghĩ tới hội đến nhanh như vậy. Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy Trần Phu, lại nói, lão phu rất hiếu kỳ, Thái hư muốn đối phó ngươi rất nhẹ nhàng, vì cái gì hội nhận ngươi áp chế? Trần Phu nói ra, một phương diện, Thái hư cũng hy vọng Tịnh Đế Liên có thể đủ bình định. Từ ta bình định loạn thế, không nói có công cũng tính là có chút uy vọng, Thái hư là muốn mượn ta tay, duy trì cái này bên trong cân bằng. Ta đảm nhiệm cân bằng người nhân vật. Một mặt khác, ta tại thông hướng chỗ bí ẩn trong lòng đất thiết hạ đại trận. Ta mà chết, liền hội dẫn động đại địa phân ra. Đáng tiếc, Thái hư cuối cùng vẫn là xuống tay với ngươi. Hắn nhóm tựa hồ cũng không để ý ngươi áp chế, Lục Châu nói ra. Trần Phu bất đắc dĩ nói, có lẽ, hắn nhóm cho tới bây giờ liền không có đem ta để vào mắt. Có lẽ hai chữ có thể dùng bỏ đi, Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phu ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu, ngực đè lấy một hơi, khó chịu cực. Lục Châu thản nhiên nói, thừa dịp ngươi thời gian không nhiều, còn có cái gì lâm chung di ngôn? Trần Phu gọi hắn đến, đơn giản liền là bàn giao một chút lâm chung di ngôn, khắc phục hậu quả sự tình, cũng cần phải cần có đầy đủ thực lực người mới có thể đảm nhiệm. Bỏ qua một bên Thái hư, lớn như vậy cửu liên thế giới, Trần Phu còn thực sự rất khó tìm đến một cái thích hợp mục tiêu. Trần Phu nói ra, Tịnh Đế Liên không thể loạn, sau khi ta chết, chỉ mong thiên hạ tiếp tục thái bình, bao quát người những kia tâm hoài quỷ thai đồ đệ. Lục Châu hỏi, Trần Phu trầm mặc không nói, biểu tình đã nói cho Lục Châu đáp án. Lục Châu nói ra, cố gắng, ngươi còn không chết được. Hắn đưa tay, hướng lấy Trần Phu đẩy ra thiên thư trị liệu thần thông. Trị liệu thần thông rơi tại Trần Phu thân bên trên. Chờ trị liệu hoàn tất về sau, Trần Phu thần sắc vận y như cũ lộ ra rất đồi phế. Trần Phu lắc đầu nói, không cần thử, đại đế thủ đoạn, há là ngươi có thể hóa giải. Nếu quả thật hóa giải, ngược lại sẽ bị hắn phát hiện. Lục Châu nói ra, sâu kiến còn ham sống, ngươi thật muốn từ bỏ? Thế nhân ai không muốn vĩnh sinh? Làm gì được, thiên không dung ta. Trần Phu nói ra, trời không tiệt đường người. Lục Châu phất tay áo qua, giảng đạo chi điển rơi tại trước mặt. Giảng đạo chi điển cũng không nặng nề, chỉ có đơn giản vài trang, cho người cảm giác lại hết sức nặng nề. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, chiêm nhiễm lấy vô thượng khí tức. Cái này là? Trần Phu nghi hoặc khó hiểu. Phục sinh họa quyền, Lục Châu nói ra. Phục sinh họa quyền, Trần Phu giật mình nhìn lấy Lục Châu. Nghĩ lên Lục Châu lần đầu tiên tới Thu Thủy Sơn thời điểm trùng trùng. Ngươi tìm tới rồi, Lục Châu thẳng thắn mà nói. Nói đúng ra, lúc trước lão phu tới tìm ngươi thời điểm, cũng đã tìm tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, này họa quyển phục sinh lực lượng, lão phu tuyệt không trưởng khống, lão kia đồ nhi số mệnh không tốt, đã quy thiên, Lục Châu bình tĩnh nói, nén bi thương, Trần Phu nói ra, Lục Châu tiếp tục nói, như ngươi chết rồi, lão phu có thể lại dùng phục sinh họa quyển thử một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu vốn còn rất cảm động. Một nghe cái này lời nói, thế nào cảm giác chính mình thành chuột bạch, phục sinh quá nghịch thiên, đích xác rất khó thành công. Trần Phu dao động xuống, tin đồn phục sinh họa quyển lực lượng, nguồn gốc từ đại địa chi hạch, đại địa sinh vạn vật, vì thiên hạ chi mẫu, nắm giữ phục sinh năng lực chẳng có gì lạ. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, ta khả năng vô pháp tiếp tục tồn tại ở thế gian ở giữa. Vì cái gì? Thái hư muốn ta chết, làm sao có thể chờ ta đến canh ba? Trần Phu duỗi ra tay cổ tay, hướng mặt trước một thả, ngươi lại nhìn, Lục Châu hiểu ý, hai chỉ bắt mạch, hắn cảm giác được Trần Phu khí tức cực kỳ hỗn loạn. Đan điền khí hải đã khó dùng bình tĩnh, như là không phải dựa vào tu vi cường đại đau khổ treo trống. Hắn sớm đã chết đi, thật bá đạo thủ đoạn, Lục Châu kinh ngạc nói, một chiêu, Trần Phu nói ra, chỉ dùng một chiêu, có thể cùng đại đế qua một chiêu, đã vô cùng ghê gớm. Trần Phu ha ha nở nụ cười, Lục Châu cau mày, nhẹ hừ một tiếng, thái hư liền dã man như thế. Trần Phu than nhỏ nói, bây giờ nói những này đều không dùng. Lục Châu cũng đi theo thở dài hạ nói ra, thôi được, ngươi có cái gì lâm chung di ngôn? Cái này là Trần Phu gọi hắn đến chủ yếu mục đích. Trần Phu nhìn điện bên ngoài, nói ra, ta tung hoành đại hàn 10 vạn năm, bình định thiên hạ, chấn động thiên cổ, bách tính an cư lạc nghiệp, tu hành giới cân bằng mà tường hòa. Sau khi ta chết, thiên hạ tất loạn cả một đoàn, đại hàn đông đô cùng tây đô tất khai chiến, tu hành giới cũng chắc chắn ngươi chết ta sống. Ta tuy không phải thái hư bên trong người, xem thường thái hư sở tác sở vi, lại cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn. Lớn như vậy cửu liên thế giới, tìm không thấy một người đảm đương trách nhiệm, chỉ có ngươi có thể định thiên hạ, có thể phẳng chiến loạn. Lục Châu một nghe, việc này cũng không nhỏ, cái này lão đầu có thể thật có ý tứ, liền này dễ dàng đem cứu vớt thiên hạ, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ giao cho lão phu tay bên trong. Lão phu có thể không có cái này nhiều thời gian rỗi. Liền vì chuyện này, Lục Châu hỏi, không cầu gì khác, Trần Phu nói ra, không có bôi nhọ ngươi thánh nhân chi danh. Lục Châu đem thánh nhân hai chữ nói đến rất nặng, này thánh nhân không phải kia thánh nhân, ngươi còn có 10 đại đệ tử có thể dùng dựa vào. Trần Phu thở dài một tiếng nói ra, nhiệt đồ chỉ biết tranh danh đoạt lợi, tầm mắt cùng cách cục khó dùng đảm đương chức trách lớn. Như bỏ mặc hắn nhóm, thiên hạ chỉ hội loạn hơn. Không có loạn, chỗ nào đến hòa bình? Lục Châu hỏi ngược lại, thế gian vạn vật, đều là có nó vận hành đạo lý. Ngươi chết về sau, thiên hạ đương nhiên phải trọng chỉnh cách cục, dùng Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử làm hạch tâm, một lần nữa diễn sinh mới cân bằng cách cục. Nếu không, giả hòa bình thủy chung là giả hòa bình, chung quy hội có bạo phát một ngày. Đến lúc đó, chỉ hội loạn hơn. Trần Phu á khẩu không trả lời được. Lục Châu nói ra, mặc kệ bọn hắn sau này thiện hay ác, đó là bọn họ tuyển trạch. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì dạng người, cuối cùng đều muốn cấu tạo ra một cái mới hòa bình thiên hạ. Không có một quân chủ hoặc là đế vương thích nhìn thần tử cùng bách tính đánh tới đánh lui. Ngươi cứ nói đi. Trần Phu nói ra, ngươi nói có đạo lý. Có thể là, chấm ngoặc kép, khó qua tâm lý cái này nhất quan. Đúng sao? Lục Châu hỏi. Kỳ thực hắn sớm liền nhìn ra Trần Phu tại nghĩ cái gì. Lục Châu nói tới đạo lý, Trần Phu lại thế nào khả năng không hiểu. Người hiểu ta, Lục lão đệ. Trần Phu tâm tình tốt rất nhiều, mặt nổi lên hiện tiếu dung. Lục Châu gật đầu nói ra, chuyện này dễ làm, xin lắng tai nghe. Huynh đệ đồng môn ở giữa, chỉ cần không phải huyết hải thâm cừu, cãi nhau đánh nhau là thường tình. Một ngày có cường địch tại trước, hắn nhóm so ai cũng đoàn kết. Lục Châu lộ ra tiếu dung, cho bọn hắn dựng nên một cái cường địch là đủ. Dựng nên cường địch, Trần Phu con mắt hơi mở, tựa hồ minh bạch Lục Châu muốn làm gì. Lục Châu nói ra, cho đến ngày nay, có chút sự tình, không cần thiết giấu giếm, ra ngoài gặp bọn hắn một chút đi. Trần Phu vốn là còn chút do dự, nhưng mà gặp Lục Châu đứng dậy, toàn thân hiện ra nhàn nhạt quang hoa, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, thánh nhân chi quang, hắn nhớ rõ lần trước gặp Lục Châu thời điểm, vẫn chỉ là chân nhân, chẳng qua là lĩnh ngộ càng cường đại đạo lực lượng lượng chân nhân. Hiện nay hơn trăm năm đi qua, lại thành thánh nhân, được, Trần Phu tâm tình một tốt, khí sắc tốt lên rất nhiều. Đứng dậy cùng Lục Châu đồng thời hướng lấy đi ra ngoài điện. Đạo tràng đại điện bên ngoài, đứng đầy người, Thu Thủy Sơn đại sư huynh Hoa Dận trưởng khống lấy tràng diện. Lục Châu đã thu hồi thánh nhân chi quang, cùng Trần Phu đồng thời đi ra. Nghị luận ầm ĩ, ồn ào tràng diện, lập tức yên tĩnh trở lại. Sư phụ, Trương Tiểu Nhược thứ nhất cái nhìn đến đi ra Trần Phu. Lúc này hưng phấn chạy tới. Đám người đồng thời khom người. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Trần Phu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem hắn nhóm một mắt. Nói ra, Lục các chủ đáp ứng lời mời. Trước đến làm khách, các ngươi mấy người có thể có làm lễ. Hoa Giận nói ra, sư phụ, cái này ngài yên tâm. Lục Châu thản nhiên nói, ngươi những này đồ đệ, biết lễ nghĩa, thông tình đạt lý, ngươi dạy tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên đời này còn có người so Trần Phu hiểu đồ đệ mình sao? Lục Châu cái này là cho hắn mặt mũi. Trần Phu há có thể không biết. Hoa Giận len lén đánh giá sư phụ. Gặp sư phụ sắc mặt tiêu tụy, khí tức không đúng. Liền nói ngay. Sư phụ, ngài thân thể không thoải mái. Cớ gì lúc này ra đến? Trần Phu nói ra. Chuẩn bị tọa. Đạo đồng sớm đã chuẩn bị tốt hai cái ghế. Một trái một phải. Hai người đồng thời ngồi xuống. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cao hứng bừng bừng đến Lục Châu tả hữu. Sư phụ, ta cho ngài đấm lưng. Tiểu Diên Nhi nói. Hải Loa thì là ở bên cạnh phụ trợ. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, Hoa Giận, ngoặc kép. Sư phụ, là gió lớn sao? Cút, Trần Phu quát to một tiếng. Hoa Giận bị mắng một điểm tính tình đều không có. Lui ra phía sau hai bước. Tiểu Diên Nhi lại nói, sư phụ, ngài khổ cực, Trần Phu, khụ khụ, không một người nói chuyện, cũng không một người di động. Trần Phu chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, nghĩ lại, chính mình là thánh nhân lòng dạ không nên như đây. Liền lộ ra nụ cười nói, những này chính là ngươi đệ tử. Lục Châu nói, còn không mau cho thánh nhân hành lễ. Ma Thiên các 10 đại đệ tử cùng những người khác lần lượt làm lễ. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm, cũng từ hắn nhóm tự xưng bên trong, phán đoán ra trình tự cùng địa vị. Hoa Giận cười nói, nguyên lai cái này vị cô nương xinh đẹp là tiền bối cửu đệ tử. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Tiểu Diên Nhi nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cái này lễ không đúng. Không đúng, ta đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều tại. Ngươi là Thu Thủy Sơn đại đệ tử, hẳn là cùng ta sư huynh đối ứng. Ngươi chỉ nói chuyện với ta, cái này lộ ra ngươi không coi ai ra gì. Chẳng lẽ ngươi là xem thường ta đại sư huynh nhị sư huynh? Tiểu Diên Nhi nói ra, Hoa Giận sửng sốt một chút, chợt khoát tay nói, không dám không dám, ta tuyệt không ý này. Trần Phu cười, nói ra, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, Lục lão đệ. Ngươi có cái gì kế hoạch? Kế hoạch này chỉ là tại đạo tràng bên trong đụng đến gây thù hằn kế hoạch. Lục Châu gật đầu nói ra. Nghe thấy Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử. Tài năng xuất chúng. Là đại hàn nhất đẳng cao thủ. Đại hàn tu hành giới lục đại chân nhân. Thu Thủy Sơn chiếm 4 ghế. Cái này là thật. Trương Tiểu Nhược chen miệng nói. Hiện nay là Thu Thủy Sơn chiếm 5 ghế. Thu Thủy Sơn cái này trăm năm thời gian. Lại thêm một vị chân nhân. Lời nói này Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm mặt mang vẻ kiêu ngạo. Thả tại cửu liên thế giới bên trong. Cái này đích xác là có giá trị khoe khoang cùng thổi phồng việc vui. Thanh Liên 3 vạn năm. Cũng bất quá trừ 4 vị chân nhân. Trăm năm thời gian có thể gia tăng một vị chân nhân. Đây đã là vô cùng ghê gớm nội tình cùng thiên phú. Lục Châu vuốt cằm nói. Cái nào mấy vị chân nhân? Vãn bối Hoa Dận, Thu Thủy Sơn đại đệ tử. Vãn bối Lương Ngự Phong, Thu Thủy Sơn nhị đệ tử. Vãn bối Chu Quang, Thu Thủy Sơn tam đệ tử. Vãn bối Vân Đồng Tiếu, Thu Thủy Sơn tứ đệ tử. Vãn bối Trương Tiểu Nhược, Thu Thủy Sơn ngũ đệ tử. Vãn bối chính là cái này trăm năm tân tấn chân nhân. Trương Tiểu Nhược tự giới thiệu thời điểm, nhiều ít có một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Đúng lúc là trước năm đệ tử, cũng là thuần nhất sắc nam đệ tử. Lục Châu ánh mắt lướt qua năm người, gật đầu nói ra, không sai, ngữ khí một ngừng, tiếp tục nói, lão phu dưới trướng cũng có 10 cái bất thành khí đồ đệ. Hắn nhóm rất thích khiêu chiến cao thủ. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm nghe ra ý tứ trong lời nói này, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại phi thường nghĩ thử thân thủ, dùng danh nghĩa tỉ thí, biểu hiện ra Thu Thủy Sơn thủ đoạn. Cái này quá cần thiết. Ma Thiên các 10 đại đệ tử đều báo qua danh tự, cho nên hắn nhóm biết rõ là kia mấy người. Bậc thang hạ, hai bên Thu Thủy Sơn những đệ tử khác đã nghị luận, nhìn xem vị kia mập đến đều đi không được đường, đần độn, ha ha, cái kia gầy, xem xét liền rất hèn mọn, cầm trong tay thương chẳng phải là càng ngốc. Người nhìn hắn, hai mắt không ánh sáng, ánh mắt tan rã, tám thành ngủ không ngon giấc. Không nghĩ tới nữ đệ tử chiếm mấy cái, nếu là so tướng mạo, hắn nhóm đã thắng, liền sợ đều là bình hoa, nhìn không ra sâu cạn. Kia lão đại lão nhị ngược lại là giống cái cao thủ, chỉ sợ không đơn giản. Không quản nghị luận là cái gì, đều thủy chung là đệ tử nhóm quan điểm, có khó tránh khỏi quá chủ quan cùng trông mặt mà bắt hình dong. Ma Thiên các đám người cũng lười để ý tới. Ma Thiên các 10 đại đệ tử tuyệt không mang tọa kỵ tiến đến. Đến thời điểm, bởi vì tọa kỵ cái đầu quá lớn, liền đều lưu tại ngoài núi. Giống Lục Ngô, Thừa Hoàng cái này dạng tọa kỵ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác chú ý, cho nên chỉ có thể trông mặt mà bắt hình dong. Hoa Dận quay đầu nộ chừng một lần chúng đệ tử, nói ra, không được vô lễ, những kia môn ngoại đệ tử, yên tĩnh trở lại, không dám tiếp tục nói chuyện. Hoa Dận hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, ý của tiền bối là. Trần Phu mở miệng nói, trẻ tuổi người là nên hảo hảo luận bàn một chút, tinh tiến kỹ nghệ. Hoa Dận, ngươi là đại sư huynh, lý nên làm gương mẫu. Hoa Dận hiểu rõ ra, gật đầu nói, sư phụ nói rất đúng. Trương Tiểu Nhược cũng nói theo, đã sư phụ đều lên tiếng, đồ nhi nguyện sung phong. Các vị Ma Thiên các bằng hữu, ai muốn đánh với ta một trận? Thu Thủy Sơn dù sao cũng là tiểu địa phương, đánh nhau không thích hợp quá lớn, trước định xuống quy củ mới có thể luận bàn. Lục Châu nói ra, Trần Phu gật đầu phụ họa nói, không sai, đã là muốn luận bàn, vậy liền muốn chạm đến là thôi. Không chỉ có là đối bằng hữu như đây, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều là không thể thương tổn. Các ngươi mấy người có thể minh bạch, đến chân nhân cảnh giới, mọi cử động là di sơn đảo hải năng lực, tiện tay liền có thể phá hủy một tòa sơn. Cái này chứng minh không ai mạnh hơn. Tương phản, nếu là có thể làm đến không thương tổn hại một ngọn cây cọng cỏ, ngược lại càng có thể nói rõ tu hành người đối nguyên khí lực khống chế tinh chuẩn nhập phi, so tùy ý phá hư, càng cao minh hơn. Trương Tiểu Nhược nói ra, ta hoàn toàn đồng ý sư phụ thuyết pháp. Cái này bên trong là Thu Thủy Sơn, là chỗ của mình, sao có thể tùy tiện phá hư đâu. Như này rất tốt. Lục Châu gật đầu, ai muốn thứ nhất cái xuất chiến? Tiểu Diên Nhi đình chỉ động tác trên tay, giơ tay nói, sư phụ, ta, cửu sư muội. Hoa Dận cũng là mỉm cười nói, cửu cô nương cần gì xính cường, vẫn là để cùng người khác luận bàn a. Ai nguyện ý cùng một cái nha đầu luận bàn, thắng tựa hồ cũng có điểm thắng mà không võ cảm giác. Tiểu Diên Nhi không phục chống nạnh nói, dựa vào cái gì? Sư phụ, ta đều 20 mệnh cách, ta có thể đánh, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.